mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 10, cảm ngộ tốc độ. Nhưng là, đối với Ngộ Không cảm ơn, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại không cảm kích chút nào. Hừ, tên ngươi cũng không cần biết, ngươi đã đằng vân chi thuật đổi được. Như vậy chúng ta liền bắt đầu tỉ thí một chút đi. Ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì là tốc độ vô song. Kim Sĩ Đại Bằng tràn đầy tự tin. Đối với tốc độ, hắn chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là cái này mới vừa rồi còn tại bắt trước hắn tới nghiên cứu đằng vân chi thuật ra hỏa. Hắn đã tại trong lòng quyết định chủ ý. Chính xác phải thật tốt đùa bỡn người này một phen. Bằng không khó tiêu hắn mới vừa rồi bị nhục mối hận. Vậy liền bắt đầu đi. Ngộ Không bật cười lớn. Cũng không có đem Kim Sĩ Đại Bằng nói thả tại tâm lý. Nhất thời, hai người cơ hồ trong cùng một lúc bay ra ngoài. Kim Sĩ Đại Bằng chỉ dùng một nửa tốc độ. Bất quá Ngộ Không đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Ha ha, chỉ là ta một nửa tốc độ ngươi liền không đuổi kịp sao? Kim Sĩ Đại Bằng vô tình đùa cợt nói. Ngộ Không lắc đầu một cái. Nói, há, ta chỉ là đang quen thuộc đằng vân chi thuật mà thôi. Dù sao cũng là mới đẩy diễn xuất tới pháp môn. Có chút không quá quen luyện. Quen thuộc. Ha ha, người mượn cớ thật nhiều à. Bất quá, bản đại gia hôm nay lòng tốt. Liền chơi với ngươi chơi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn quen thuộc tới trình độ nào mới có thể đuổi kịp ta một nửa tốc độ. Bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng lời mới vừa nói. Lại phát hiện Ngộ Không đột nhiên đuổi kịp hắn. Ngươi lại ăn gian. Ân, không đúng, là tốc độ ngươi. Chuyện này, điều này sao có thể? Bất quá, coi như thật là ngươi tốc độ thay đổi nhanh thì như thế nào? Lúc này mới chỉ là ta một nửa tốc độ mà thôi. Như vậy tiếp theo ta liền lại nghiêm túc một chút. Lấy ra lục thành tốc độ đi. Vừa nói, Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ đột nhiên liền thêm mau một chút. Trong nháy mắt lại đem Ngộ Không bỏ lại đằng sau. Bất quá, Ngộ Không cũng không nổi giận. Hắn còn đang quen thuộc lấy chính mình đằng vân chi thuật. Mấy phút sau, hắn lại đuổi kịp Kim Sĩ Đại Bằng. Alo, tiểu nhị, dường như tốc độ ngươi không được đâu. Ta lại đuổi kịp ngươi. Ngươi còn có thể càng nhanh bao nhiêu? Nếu như không thể ta ước chừng phải vượt qua ngươi. Siêu, Ngộ Không chợt ra tốc. Trong nháy mắt đem Kim Sĩ Đại Bằng bỏ lại đằng sau. Há, cực hạn tốc độ thể nghiệm. Quả nhiên cùng thuấn di có bất đồng rất lớn. Thật là thoải mái nha. Ngộ Không rất hưởng thụ chính mình tốc độ. Như vậy tốc độ thật là nhanh đến cực hạn. Hắn cảm giác mình giống như sao băng đang phi hành. Đáng ghét, phách lối ra hỏa, xem ta như thế nào vượt qua ngươi. Nói Kim Sĩ Đại Bằng lại tăng nhanh hai thành tốc độ. Đem tốc độ tăng lên tới chính mình hết tốc lực 8 phần 10. Nhanh như điện chớp một dạng hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp Ngộ Không. Há, tốc độ ngươi vẫn là không được, ta mới là nhanh nhất. Siêu, Kim Sĩ Đại Bằng vượt qua Ngộ Không. Ngộ Không khẽ mỉm cười. Hắn đối với chính mình đằng vân chi thuật lại quen thuộc một chút. Lại có thể thôi phát càng nhanh chóng độ. Siêu, Ngộ Không vượt qua Kim Sĩ Đại Bằng. Siêu, Kim Sĩ Đại Bằng lại phản siêu Ngộ Không. Hai người giống như hai khỏa tốc độ cao chạy vũ trụ phi thuyền một dạng không. Tốc độ bọn họ so với vũ trụ phi thuyền nhanh hơn. Tóm lại hai người không ngừng vượt qua phản siêu càng. Bất chi bất giác, Kim Sĩ Đại Bằng đem chính mình tốc độ thôi phát đến lớn nhất. Thậm chí còn cực dài phát huy được một, hai thành. Nhưng là, hắn lại phát hiện mình thế nào đều thoát khỏi không cái này đáng ghét ra hỏa. Mà Ngộ Không cũng đã hoàn toàn quen thuộc chính mình mới vừa thôi diễn đi ra không lâu đằng vân chi. Thuật. Tốc độ của hắn đã không kém hơn Kim Sĩ Đại Bằng. Đáng ghét, tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Kim Sĩ Đại Bằng tràn đầy không cam lòng, nhưng là lại không khỏi không thừa nhận, Ngộ Không tốc độ đã không kém hơn hắn. Cái này còn phải cảm tạ ngươi, ta tốc độ là từ trên người ngươi học được. Ngộ Không nói, bất quá hắn vừa mới dứt lời, nhưng trong lòng chợt động một cái, tâm thần liền đắm chìm trong một loại cảm ngộ bên trong. Tốc độ làm sao không phải là một loại sức mạnh, chỉ cần có đầy đủ tốc độ, cho dù là một giọt nước cũng có thể xuyên qua một thước dày tấm thép. Đây là Ngộ Không ở kiếp trước đã từng tiếp thụ qua một cái tin tức. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này hắn đột nhiên ý thức được tốc độ lực lượng. Cái này mới nghĩ tới cái này tin tức, cảm ơn ta, đáng ghét, ngươi lại thật thông qua mô phỏng ta phát hiện tuyệt đối tốc độ. Điều này sao có thể? Kim Sĩ Đại Bằng không thể tin. Cái này so với nhượng hắn thừa nhận Ngộ Không tốc độ không kém hơn hắn còn nhượng hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì ý vị này, Ngộ Không chỉ là thông qua cái này nửa ngày nghiên cứu, sau đó liền có được hắn vô song tốc độ, chẳng lẽ ta tốc độ thật như vậy không bao nhiêu tiền sao? Người khác tùy tùy tiện tiện là có thể học được, giờ khắc này luôn luôn tự tin tăng cao Kim Sĩ Đại Bằng không khỏi tại chính mình thiện nghệ tốc độ nhất trên sinh ra tự mình hoài nghi, lâm vào thật sâu yêu thương bên trong. Ngộ Không nhưng không biết những thứ này, hắn chính đắm chìm trong chính mình trong cảm ngộ. Ngay sau đó, hai người này, một cái đắm chìm trong cảm ngộ, một cái đắm chìm trong yêu thương trong, cứ như vậy tĩnh đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, Kim Sĩ Đại Bằng đầu tiên từ yêu thương trong tỉnh ngộ lại. Hắn cảm giác mình thật sự là quá bi thảm, chỉ là muốn đi gặp Hạ Tỷ Tỷ mà thôi, vì cái gì liền sẽ đụng phải tên biến thái này, mà còn bị hắn như vậy đả kích. Không lâu, Ngộ Không cũng từ trong cảm ngộ tỉnh lại, hắn phát hiện mình đối tốc độ bản chất lý giải sâu hơn. Nếu như bây giờ nhượng hắn với Kim Sĩ Đại Bằng so đấu tốc độ nói, căn bản cũng không cần cái gì đằng vân chi thuật, chẳng qua là đơn giản đi bước, đi phi hành liền có thể xa xa vượt qua Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ. Bất quá, hắn không chuẩn bị so tiếp, bởi vì hắn đã nhìn ra, bên người đứa bé này đã có nhiều chút bị hắn chơi hư tiết tấu. Hắn sợ nếu như chính mình lại chơi tiếp, đứa nhỏ này liền muốn hoàn toàn bị chơi ngốc. Đa tạ ngươi, chúng ta lúc đó cáo từ đi. Nhàn nhạt với một bên sụ mặt Kim Sĩ Đại Bằng chào hỏi, Ngộ Không lựa chọn Tam Sơn Quan phương hướng bay đi, bởi vì cùng Kim Sĩ Đại Bằng so đấu tốc độ quan hệ, hắn bây giờ cách Tam Sơn Quan đã so với gặp phải Kim Sĩ Đại Bằng lúc xa nhiều. Bất quá thật may hai người đều có ý lấy Tam Sơn Quan chỗ tại địa phương làm tâm điểm nhiễu tròn phi hành, chỉ bất quá theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người phi hành vòng tròn càng ngày càng lớn, cho nên, bất chi bất giác, bọn họ vẫn là cách xa Tam Sơn Quan. Bất quá, Ngộ Không mới vừa đi không bao lâu, liền phát hiện Kim Sĩ Đại Bằng đuổi theo. Hả? Ngươi còn có chuyện khác sao? Ngộ Không theo miệng hỏi. Hừ, ta mục đích liền tại cái phương hướng này. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đi, không cho ta đi hay sao? Kim Sĩ Đại Bằng hỏa khí hơi lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.